Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Lục Di Quang không lớn cao hứng, nàng quỳ một canh giờ, quỳ đến đầu gối đều đỏ, chẳng lẽ đại ca không nên khen một chút thuận tiện khen thưởng một chút sao? Không có liền tính, cư nhiên còn trêu cợt nàng, Lục Kiến Thâm nhìn đem không cao hứng treo ở trên đầu liền chờ hắn đi chích muỗi muội. Buồn cười, nếu muốn dự tiệc. Ngươi muốn hay không đi như ý phường chọn vài món thích trang sức. Nhớ ta chướng thượng, Lục Di Quang áp xuống khóe miệng duy trì rụt rè. Như ý phường trang sức hưởng dự thượng kinh. Mỗi một kiện đều giá trị xa xỉ. Nàng tự nhiên không kém cái này tiền. Nàng từ trước đến nay là nghĩ muốn cái gì liền mua cái gì. Tiền tiêu xong rồi liền đi phòng thu chi thượng chi. Lục gia tổ tiên là phú thương. Nam Khang trưởng công chúa của hồi môn phong phú thiện kinh doanh. Của cải giàu có thực. Chỉ là người nhà đưa cùng chính mình mua. Đương nhiên không giống nhau. Lục Kiến Thâm nghiêng mắt nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang lại là banh không được. Khóe miệng kiều lên. Ý cười tràn ngập toàn mặt. Lục Kiến Thâm đi theo cười. Thật đúng là cái hài tử. Vài món trang sức liền tâm hoa nộ phóng. Tưởng phành phạch hạ nàng lông xù xù đầu. Mới vừa vươn tay phản ứng lại đây rốt cuộc là đại cô nương. Không hảo tái giống như khi còn nhỏ như vậy thân cận. Lại chỉ có thể tiếc nuối hoài niệm khi còn nhỏ thịt đô đô lông xù xù xúc cả mà ni đại ca. Ngươi đoán chúng ta ở Tử Dương Quan gặp ai? Bị trang sức chữa khỏi Lục Di Quang hứng thú bừng bừng mà bán kiện tụng. Kinh thành lớn như vậy. Bọn họ nhận thức người nhiều như vậy. Cái này làm cho Lục Kiến Thâm hướng chỗ nào đoán. Đơn giản Lục Di Quang cũng không có thật sự làm hắn đoán. Giòn thanh cởi bỏ đáp án. Chúng ta gặp được hạ lão phu nhân. Còn nói khởi A Doanh tỷ tỷ đâu. Nói nghịch ngẫm mà chớp chớp mắt. Vẻ mặt xem náo nhiệt. Nàng thân thể như thế nào? Lục Kiến Thâm cười hỏi. Hạ lão phu nhân nói A Doanh tỷ tỷ bệnh lược hảo chút. Mẹ còn tính toán phái Đinh Hương cô cô tự mình đi Dương Châu thăm hạ. Lục Di Quang xoay người. Chắp tay sau lưng đảo đi, tươi cười đoan mà bợn cợt, chờ A Doanh tỷ tỷ đã trở lại, nhà chúng ta liền phải làm hỷ sự lạc. Lục Kiến Thâm bốn lặng để ngàn cân bát trở về. Như vậy muốn làm hỷ sự, nhà của chúng ta A La là muốn gả người. Lục Di Quang nhũ danh A La, nguyện nàng giống như cây tử đằng giống nhau tự do sinh trưởng. Lục Di Quang đỏ bừng mặt dậm chân, ta mới không nghĩ gả chồng đâu, kia hành A. Chúng ta này liền đi lui Đỗ gia hôn sự. Lục Kiến Du Thiên Y vô phùng mà tiếp thượng lời nói. Năm trước Lục Di Quang cùng Đỗ các lão đích trưởng tôn Đỗ Nhược đính thân. Đỗ Nhược mạo so phan an, phong độ nhẹ nhàng vẫn là thiếu niên cử nhân. Lục Di Quang đối hắn thật là vừa lòng. Phàm là lớn lên xinh đẹp nàng đều thích. Lục Di Quang quay người chừng mắt không biết đánh chỗ nào toát ra tới Lục Kiến Du. Tiến lên muốn xé hắn miệng. Lục Kiến Du đắc ý rào rạt mà làm cái mặt quỷ. Giơ chân liền chạy, dừng ở phía sau Lục Kiến Thâm cười cười. Một cái hai cái, đều cùng trường không lớn hai tử dường như. Lại tưởng tượng còn không đều là bọn họ sùng ra tới. Trong nhà huynh đệ ba cái, chỉ A La một cái cô nương. Tự nhiên mọi cách sùng ái. A Du là nhỏ nhất đệ đệ, không khỏi cũng càng dung túng chút. Cho nên dưỡng đến bọn họ tùy ý mạn lạn. Đây là nháo nào vừa ra, hạ nha về phủ Lục Trưng suýt nữa bị Lục Kiến Du đụng vào. Duỗi tay bắt lấy tiểu nhi tử cánh tay, hắn cũng không phải là cái gì văn nhược thư sinh. Chiều cao 6 thước, dung nhan cực vĩ, thiện cưỡi ngựa bắn cung, thể lực hơn người, bị bắt lấy Lục Kiến Du tránh không thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Di Quang đuổi theo, sau đó bị nhéo ở lỗ tai. Lục Kiến Du kinh thiên động địa kêu thảm thiết một tiếng. Lên án mà nhìn Lục Trưng, A cha khẳng định cố ý. Lục Trưng cười buông tay, Lục Di Quang cũng thả tay, hướng Lục Trưng phía sau một trốn, lôi kéo hắn tay áo cáo trạng. A cha, tam ca khi dễ ta, hắn như thế nào khi dễ ngươi? Lục Trưng rất có hứng thú hỏi. Lục Di Quang, hắn lấy hôn sự rượu cợt ta, hắn đó là ghen ghét. Ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Lục Trưng nói như thế nói. Lục Kiến Du ngẩn ngơ, ngoặc kép. Lục Di Quang cảm thấy A cha nói rất có đạo lý. Lại xem Lục Kiến Du dại ra mặt, tức khắc toàn thân thoải mái, lại lười đến cùng hắn chấp nhặt. A cha, ngươi hôm nay trở về thật sớm mà đi, Lục Trưng cười nói. Trong nha môn không có việc gì, liền sớm chút đã trở lại, Lục Di Quang ý nghĩ kỳ lạ. A cha, nếu là mỗi ngày có thể sớm như vậy trở về thì tốt rồi, Gia Hai nói cười cười mà đi. Trước Mặc Vận Đường, chỉ còn lại bị ghen ghét Lục Kiến Du. Lục Kiến Du cảm thấy chính mình thật muốn ghen ghét. Ai nói nam nhi quý giá? Ở nhà bọn họ nhất quý giá chính là nữ nhân. Mẹ cùng muội muội mới là đứng ở tháp nhọn nhọn thượng. Vì chính mình vuốt một phen chua xót nước mắt, Lục Kiến Du mới hậm hực mà nhấc chân đuổi kịp. Hơi muộn một ít, người một nhà một khối dùng bữa. Không được hoàn mỹ chính là nhị thiếu gia Lục Kiến Trạm không ở. Đầu xuân hắn liền đi Phúc Kiến thủy sư rèn luyện. Này đây bàn bát tiên thượng chỉ có một nhà năm khẩu. Công chúa phủ dân cư rất đơn giản. Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa vợ chồng cùng với ba trai một gái. Trưởng tử Lục Kiến Thâm, con thứ Lục Kiến Trạm, lại chính là Long Phượng Thai Lục Kiến Du cùng Lục Di Quang. Đến nỗi trưởng bối, Lục Trưng mặt trên cha mẹ tổ phụ mẫu đều đã đi về cõi tiên. Nói đến Lục gia đều không phải là danh môn vọng tộc, nhưng coi như phú hào, Lục Trưng tổ phụ là Giang Chiết vùng nổi danh tơ lụa thương. Gia tài bạc triệu, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lão gia tử một lòng tưởng quang diệu môn mi. Ở cái này thế đạo, quang có tiền là xa xa không đủ. Sĩ nông công thương, thương nhân xếp hạng hạng bét. Có tiền không có quyền không khác chỉ đồng ôm kim hành nhộn nhịp thị. Lục lão gia tử một bên kết giao quan lại một bên khuynh lực bồi dưỡng trong tộc đệ tử. Rốt cuộc dựng ra một cái cử nhân nhi tử, tức Lục Trưng chi phụ. Chúng cử năm ấy, Lục phụ 20 có 4, chưa lập gia đình. Đây là Lục lão gia tử cố ý mà làm chi. Có công danh trong người, liền có hy vọng cưới đến quan gia nữ. Lục lão gia tử nhiều mặt kinh doanh, thế nhi tử cầu thủ đến bản địa đồng chi chất nữ Ngô thị. Ngô đồng chi còn có mặt khác một trọng thân phận, kinh thành Ninh Viễn bá thế tử. Ngô thị thủ góa chồng trước khi cưới, phí thời gian đến song thập niên hoa còn khuê nữ. Bằng không nàng thân là bá phủ đích nữ cũng không đến mức gả vào thương hộ. Đương nhiên, Lục gia phong phú sính lễ cũng công không thể không. Ninh Viễn bá phủ không tốt kinh doanh, nhật tử quá đến trứng chọi đá. Mà Lục gia nhiều nhất chính là bạc. Lục phụ cũng đương được với một câu thanh niên tài tuấn. Hai nhà theo như nhu cầu, ăn nhịp với nhau. Cùng Ngô thị thành hôn lúc sau, Lục phụ khi cách 6 năm lấy được đồng tiến sĩ công danh. Đồng tiến sĩ bị chê cười là như phu nhân, nhưng là ở thương nhân nhà đã là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ đại hỷ sự. Lục lão gia tử cảm thấy mỹ mãn. Lúc sau ở Lục gia cùng Ngô gia dưới sự trợ giúp, Lục phụ được huyện thừa chức. Không mấy năm, Lục lão gia tử mỉm cười mà chết. Lại qua chút năm, Ngô thị, Lục phụ, Lục lão phu nhân trước sau chân chết bệnh. Lục Trưng liên tiếp giữ đạo hiếu, hắn liền dốc lòng đọc sách. Gia hiếu lúc sau nhất cử trở thành thám hoa lang, còn thượng công chúa dùng 20 năm thời gian bước lên hộ bộ thượng thư chi vị. Lục gia cũng trở thành triều đại tân quý. Lục gia tổ tiên nếu là dưới suối vàng có biết, nghĩ đến có thể mỉm cười cựu tuyền. Ngày kế buổi chiều, Lục Di Quang ở nha hoàn bà tử vây quanh hạ đi trước Như Ý Phường chọn lựa trang sức. Tuy rằng có thể cho Như Ý Phường phái người đưa đến trong phủ làm nàng chọn, nhưng là Lục Di Quang quán tới thừa hành có thể ra cửa nhất định phải ra cửa. Không thể ra cửa cũng đến tìm lý do ra cửa. Trong nhà có cái gì hảo ngoạn, Như Ý Phường tọa lạc ở náo nhiệt huyền vụ trên đường cái. Trường nhạc huyện chủ mạnh khỏe tiểu nhị liếc mắt một cái liền nhận ra xe ngựa. Ân cần chào đón hành lễ, Lục Di Quang chính là nhà bọn họ khách quen, ra tay hào phóng lại sảng khoái, thâm được hoan nghênh. Lục Di Quang cười cười, xuống xe ngựa, gần nhất có cái gì thứ tốt, tân thượng một đám châu thoa. Huyện chủ nhìn một cái nhưng có thể vào mắt tiểu nhị vui tươi hớn hở đón Lục Di Quang lên lầu. Hai, lầu hai đặc biệt dùng để tiếp đãi khách quý, châu thoa bộ diêu phân loại bãi ở trên khay trình ở trước mắt. Người xem hoa cả mắt, liền ở Lục Di Quang vui dạo dực chọn lựa thời điểm mà ni thang lầu chỗ truyền đến động tĩnh. Lục Di Quang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiên y hoa phục thiếu niên mang theo hai cái gã sai vặt xuất hiện ở tầm nhìn nổi. Lục Di Quang ám đạo một tiếng mất hứng. Cư nhiên gặp gỡ hắn. Nàng mất hứng. Phù ký còn rác đen đổi đâu. Cho mẫu thân chọn trang sức hứng thú tức khắc đánh chiết. Hắn dùng cái mũi hừ một tiếng. Dương Cảm đi qua đi. Lục biểu muội, Lục Di Quang khóe miệng một xả. Được rồi, một cái ngang hàng lễ. Phù biểu ca, phù ký mẫu thân là Thuận Dương trưởng công chúa. Cho nên hai người vẫn là biểu huynh muội. Thuận Dương trưởng công chúa nãi hoàng đế báo muội. 24 năm trước gả thấp trung dũng hầu thế tử Phù Thiệu. Phu thê hai người gắn bó keo sơn qua mấy năm. Sinh hạ nhị tử một nữ. Lại bởi vì một hồi bệnh dịch. Mất trưởng tử trưởng nữ. Chỉ còn lại có phù ký cái này bảo bối cục cưng chứng. Một tháng sau, phò mã chết ở một tòa cháy nhà cửa. Hiện trường trừ bỏ phò mã thi thể ngoại. Còn có một khối mang thai nữ thi cùng với một đứa bé. Cũng bốn cái hạ nhân. Có người nói, đây là phò mã dưỡng ngoại thất bị Thuận Dương trưởng công chúa phát hiện. Trưởng công chúa vẫn mà giết người phóng hỏa. Cũng có người nói dịch chứng là phò mã từ ngoại thất nơi này mang tiến công chúa phủ. Cho nên trưởng công chúa mới có thể như thế tàn nhẫn độc ác. Mọi thuyết xôn xao, bởi vì không có chứng cứ. Cuối cùng coi như ngoài ý muốn xử lý. Phò mã sau khi chết, Thuận Dương trưởng công chúa cũng không có tái giá. Ở biệt trang dưỡng một đám trai lơ. Nhân sinh chỉ còn lại có hai việc. Tìm hoan mua vui cùng sủng nhi tử. Phù ký bị sủng đến vô pháp vô thiên. Nghiễm nhiên là kinh thành tiểu bá vương. Lục Di Quang cùng cái này tiểu bá vương có thù oán. Khởi nguyên bởi vì một bộ cửu liên hoàn. Phù ký cường đoạt. Bị lúc đó vẫn là cái tiểu béo đôn Lục Di Quang lấy ưu thế tuyệt đối đánh đến kêu cha gọi mẹ. Sống núi liền như vậy kết hạ. Lục Di Quang cảm thấy phù ký nhiễm là lòng dạ hẹp hòi. Tốt xấu là đại lão gia. Cả ngày cùng nàng một cái cô đương ra không qua được. Tháng trước ở bãi săn còn muốn cướp nàng con mồi. Liền hắn kia tài bắn cung. Không biết tự lượng sức mình. Nhiều xem một cái đều cảm thấy thương đôi mắt. Lục Di Quang giơ tay chỉ qua đi. Cái này, còn có cái này cho ta bao lên. Một bên duỗi lại đây một bàn tay. Thẳng chỉ Lục Di Quang vừa mới điểm trúng tơ vàng bát bảo là lướt thoa. Lục Di Quang tay mắt lanh lẹ mà đem tơ vàng bát bảo là lướt thoa nắm ở trong tay. Thứ tự đến trước và sau. Cơ bản lễ phép chậm một bước phù ký. Ngươi trả tiền sao, ai ra giá cao thì được. Ta ra gấp hai giá, ta ra gấp ba. Lục Di Quang nâng nâng cảm ơn y phù ký khi nào sợ quá nàng. Ta ra bốn lần, Lục Di Quang không cam lòng yếu thế. 6 lần, phù ký ngạo nghễ. 8 lần, Lục Di Quang trầm mặc. Phù ký đắc ý, mắt lại nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang tươi sáng cười. Phù ký ngẩn người. Lục Di Quang đem tơ vàng bát bảo là lướt thoa thả lại trên khay. Trả tiền đi, quay đầu nhìn hỉ yêu nửa nọ nửa kia tiểu nhị. 8 lần bao nhiêu tiền tới? Tiểu nhị theo bản năng nói. 960 lượng vung tiền như rác. Phù biểu ca thật sự là tài đại khí thô. Bội phục, Lục Di Quang ngoài cười nhưng trong không cười. Phù ký còn thất thần, Lục Di Quang dơ dơ lên mi. Như thế nào, phù biểu ca luyến tiếc. Cũng là, đây chính là 960 lượng, lại không phải 96 lượng. Kêu ta cũng là luyến tiếc kẻ hèn 960 lượng mà thôi, phù ký hoàn hồn. Một lóng tay gã sai vặt, trả tiền, tiểu hầu ra, gã sai vặt khổ mặt. Lại không kém tiền cũng không như vậy giày xéo tiền. Lục Di Quang cười như không cười mà nhìn phù ký. Phù ký mắt to trừng. Chính mình đi đào. Rong rong dài dài cái gì. Móc ra một chồng ngân phiếu. Đếm 960 lượng ném cấp tiểu nhị. Thị uy tính mà nhìn Lục Di Quang. Tiểu nhị phủ một chồng ngân phiếu giống như cầm phỏng tay khoai lang. Lục Di Quang cười tủm tỉm. Một cái nguyện mua một cái nguyện bán. Sợ cái gì. Tiểu hầu ra nhưng làm không ra thu sau tính sổ như vậy không phẩm sự. Bằng không nhưng không phải làm trò cười cho thiên hạ. Nói nữa, cũng chỉ có này 900 nhiều hai châu thoa. Mới có thể hiện ra tiểu hầu ra quý giá một cổ ác khí tức khắc ngạnh ở phù ký ngực nửa vời. Hắn nếu là còn không biết Lục Di Quang cố ý hố hắn. Hắn nên cải danh kêu phù xuẩn. Nhưng mà, làm hắn không nhận chướng càng không thể có thể. Hắn nhưng ném không dậy nổi người này, tức giận hướng về phía tiểu nhị ồn ào, cho ta bao lên, tìm cái hảo điểm hộp tiểu nhị nha một cắn. Đánh ngà nói, tiểu hầu gia yên tâm, tiểu điếm đang có một cái gỗ đỏ hộp gấm. Với này châu thoa lại tương xứng bất quá, tiểu hầu gia tuy rằng ương ngạnh điểm, nhưng là thương thiên hại lý sự cũng không trải qua. Chính mình nếu là nói cái gì nữa, không đến đụng vào họng súng thượng. Phủ biểu ca, này tam dạng ngươi muốn hay không? Ai ra giá cao thì được sao? Lục Di quang lửa cháy đổ thêm dầu. Phủ ký tức giận đến tay run. Ứng cũng không phải, không ứng cũng không phải. Tâm tình sảng khoái, Lục Di quang cong môi cười, làm tiểu nhị trang lên. Cuối cùng nói, ghi tạc ta đại ca trướng thượng, bọn họ nhân ra như vậy mua đồ vật, đặc biệt là quý trọng vật phẩm. Tới tới lui lui liền kia mấy nhà cửa hàng. Cho nên thường thường chọn dùng ghi sổ phương thức. Một tháng hoặc là một cái quý một kết. Như là như ý phường. Lục gia thường xuyên thăm. Dùng đó là ghi sổ phương thức. Ua, đây là không có tiền. Phủ ký nhưng xem như tìm được rồi, hòa nhau một ván địa phương. Khí thế lập tức nhảy lên. Lục Di quang như cụ cười tủm tỉm. Cũng không phải là nào so được với biểu ca eo triền bạc triệu. 1.000 lượng mua một con châu thoa, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Phù ký bị nghẹn họng. Đại tiểu nhị trang hào trang sức phủng hộp gấm trở về, mới tìm được thanh âm. Ta có tiền ta vui. Lục Di quang trên dưới quét hắn liếc mắt một cái. Phù ký định định ngực. Lục Di quang tươi cười vừa thu lại, thay chào phúng mặt. Ngốc nghếch lắm tiền. Phù ký chán nản, chỉ vào Lục Di quang. Ngươi, không chờ hắn ngươi ra cái gì tới, liền thấy Lục Di quang lại lần nữa biểu diễn biến sắc mặt tuyệt kỹ. Đầy mặt trào phúng trong nháy mắt biến thành điểm mỹ ôn nhu. Phù ký ngây người ngẩn ngơ, xoay qua cổ, chỉ thấy cửa thang lầu không biết khi nào đứng một người tuấn tú nam tử. Mặt mày thanh tuyển, dáng người cao dài, một bộ màu thiên thanh áo dài làm hắn thoạt nhìn giống như vũ tẩy quá thanh trúc. Thanh triệt ôn hòa. Nhưng bất chính là Lục Di quang vị hôn phu, Đỗ gia ngọc lang Đỗ Nhược. Phủ ký đổ ở ngực gian kia khẩu ác khí không còn sót lại chút gì. Thiếu chút nữa liền tưởng xoa eo ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên hình tất lộ đi, làm ngươi trang thục nữ. Trang A, tác giả có lời muốn nói. Các chiều các đại kích cỡ bất đồng. Bổn văn chọn dùng tiêu chuẩn là 1 thước bằng 0, 311 mét. Hết chương.